Chương 993, kiếm tiền kiếm sống, 4. Cho nên rất nhiều tu giả đều sẽ nếm thử vẽ bùa, thế nhưng là, có thể vẽ ra tam phẩm trở lên phù lục nhân lại là phượng mao lân giác. Bởi vì vẽ bùa nhập môn dễ dàng, muốn sở trường quá khó. Ta nghe nói, tại đại môn kia trong phái, có chút lợi hại phù lục sư, có thể tại trong vòng một canh giờ vẽ ra 3 tấm phù đâu hơn nữa còn là tam phẩm phù lục. Thật không biết những yêu nghiệt kia là như thế nào làm được. Lạc Vũ nói liên miên lại nhảy nói, lại đem bút đưa cho Mộ Nhan, lục sư tỷ, ngươi vẽ tranh nhìn, liền chiếu vào tiểu sư thúc cho chúng ta lưu lại cái này phù lục tô lại. Lần thứ nhất vẽ bùa, linh lực không có cách nào nắm giữ là bình thường, ngài nếu là thất bại tuyệt đối đừng nản chí. Ta lúc đầu thế nhưng là họa phế đi 50 mấy tấm bùa, mới lần thứ nhất thành công đâu. Về phần cái khác mấy cái sư huynh đệ, Lạc Vũ đều không dám nói, bọn hắn trực tiếp thiêu hủy mấy trăm tấm lá bùa, thẳng đến đem tiểu sư thúc đều làm phát bực, mới chưa khỏi hậm hực từ bỏ. Mộ Nhan đầu tiên là cầm lấy kia thần bí tiểu sư thúc vẽ phù lục, dùng thần thức dò xét một lần. Nàng phát hiện, tiểu sư thúc phù lục, so Lạc Vũ vẽ thành công tấm kia bổ linh phu muốn mượt mà nhiều, ẩn chứa trong đó linh khí cũng phải nồng đậm tinh khiết mấy lần. Thần thức tại phù lục mỗi một đạo phù văn bên trên du tẩu một lần. Mộ Nhan nhắm mắt lại đem những này phù văn trô bám vào linh lực bao nhiêu cái trong đầu. Thẳng đến bảo đảm hoàn toàn nhớ kỹ, nàng mới mở mắt ra, bút lạc giấy vàng. Tiểu thất, ta vẽ xong. Lạc Vũ chính bức tóc dự định vẽ xuống một trường, đột nhiên nghe được Mộ Nhan thanh âm. Hắn vô ý thức an ủi, lục sư tỷ, không có chuyện gì, thất bại liền thất bại. Chúng ta nhiều hỏa mấy lần liền. Lạc Vũ thanh âm tại Mộ Nhan đem vẽ xong lá bùa đưa tới trước mặt hắn thời điểm. Im bặt mà dừng. Hắn cầm sạch sẽ, lại rõ ràng ẩn chứa linh lực phù lục, nửa ngày đều nói không nên lời một câu. 666, lục sư tỷ ngươi thành công. Mộ Nhan gật đầu, đu nở dê vờ ơ ý a ngươi làm sao thành công a, làm sao thành công. Mộ Nhan suy nghĩ một chút, liền một mạch mà thành, thật đơn giản a, rất đơn giản. Lạc Vũ quả thực muốn đem tròng mắt trợn lồi ra. Hắn vô ý thức muốn nhìn một chút trong tay linh phu là thật hay giả. Cho nên trực tiếp vận chuyển linh lực, cho kích hoạt lên. Lá bùa thiêu đốt, trong chốc lát, một cỗ thuần hậu linh lực tràn vào trong cơ thể của hắn, nháy mắt không đủ hắn bởi vì vẽ bùa mà tiêu hao linh khí. Trời ạ, tấm bùa này là thật mà lại trương này bổ linh phu bên trong ẩn chứa linh khí, vượt xa hắn hỏa phù. Vậy ít nhất là một trương nhị phẩm bổ linh phu. A Lạc Vũ một mặt trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem mình trống rỗng tay, sau đó đông nhiên đã tỉnh hồn lại. Lập tức phát ra rít lên một tiếng. A, ta lại đem phù cho dùng. Đây chính là nhị phẩm bổ linh phù A, chí ít giá trị 10 cái hạ phẩm tinh thạch đủ chúng ta ăn một bữa tiệc. A, ta là đầu góc hư mất sao. Mộ Nhan vô sù lông thiếu niên đầu, khẽ cười nói, dùng liền dùng, không có gì lớn, sư tỷ cho ngươi thêm họa chính là. Nói xong, tại Lạc Vũ không tin trong ánh mắt, Mộ Nhan nhấc lên chu sa bút, lại cầm tấm bùa. Bút lạc mặt giấy. Một mạch mà thành. Tấm thứ hai phù lục, thành công. Lạc Vũ cái cầm kém chút không có đến rơi xuống, lại thành công. Mộ Nhan ngòi bút không ngừng, lại liên tục vẽ 10 mấy tấm. Lạc Vũ nuốt ngụm nước miếng, lại nuốt nước miếng. Lao thiên, nửa canh giờ, vẹn vẹn nửa canh giờ à, sư tỷ vờ ơ y ma lại vẽ 10 mấy tấm phù lục. Thấu chương xong.